Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, ngày khác chắc chắn xin trả. Một trưởng này, giống như là diệt thế một trưởng, che khuất bầu trời, uy năng vô tận, dù là nó vẫn còn ở xa xôi chân trời. Bên này mọi người đã cảm thụ được một trưởng này đáng sợ. Tạch tạch tạch. Ma vương lĩnh thượng loạn thạch trực tiếp bị nghiền ép địa mà vỡ nát, trong lúc nhất thời cát bay đá chảy, đá vụn bắn tung trời, cả vùng phẳng phất đều ở đây lay động. Mọi người cũng không dám tưởng tượng một trưởng này rơi xuống sau đó sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Cái này bàn tay thật đáng sợ, lẽ nào là thần đạo cường giả? Không, không phải chứ, một trưởng này rơi xuống, nhưng là tai họa ngập đầu a. Diệp lão đại, đến chọc tới cái dạng gì tồn tại? Lẽ nào, chúng ta kinh động thiên sát hố bên trong ngủ say lão quái vật sao? Một trưởng này uy lực, cũng quá đáng sợ a. Tư nhân sát tướng nhóm cảm thụ được cực đại uy hiếp, từng cái đều la hoảng lên, hiếm thấy đa quái. Thần đạo cường giả nếu như chỉ có chút thực lực ấy, tìm khối đậu hũ đụng chết thôi đi. Chết tiệt Tư Không Thương, thật sự cho rằng ăn chắc nhà ngươi Diệp gia sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên, đúng là trực tiếp nghênh đón cái kia bàn tay to lớn xông lên. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi một hồi líu lưỡi, mặc dù Diệp Viễn khí thế như hồng, thế nhưng tại cự trường khủng bố uy năng phía dưới, nhưng là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mọi người thậm chí có thể cảm giác được, Diệp Viễn sau một khắc sẽ bị cự trường nghiền vỡ nát. Cự trường càng ngày càng gần, toàn bộ không gian đều kiềm nén địa, mà, đáng sợ, phốc phốc phốc, tư nhân sát tướng nhóm thực lực không đủ, bị trường lực chấn nhiếp. Trực tiếp liền phun ra một búng máu tới. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản không cần cự trưởng rơi xuống đất, bọn họ những người này cũng sẽ bị hoàn toàn đánh chết. Ở nơi này một trưởng phía dưới, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Thánh Long lệnh chẳng biết lúc nào đã tới trong tay. Giờ này khắc này, hắn không có khả năng lại giấu dốt. Dù là thần nguyên chân quý nữa, không có tính mệnh, một ít cũng là uổng công. Tư Không Thương tự mình xuất thủ, một trưởng này uy năng đơn giản là thật đáng sợ. Thập đại thần vương đáng sợ, bình thường người căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trước đây Linh Trá thần vương một chiêu cửu dương phần thiên, nhưng là tàn sát mười mấy tên thần vương cường giả, thực lực bực này. Đơn giản là cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng. Nếu không như vậy, thập đại thần vương như thế nào bị thần vực võ giả như vậy kính ngưỡng? Hắc ám thần vương Tư Không Thương nhưng là thập đại thần vương bên trong thần bí nhất một cái. Thực lực của hắn ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Bất quá hắn thực lực kém đi nữa, cũng sẽ không so Linh Trá thần vương kém đi nơi nào. Mặc dù một trưởng này chỉ là hắn cách không phóng xuất, uy lực ngay cả hắn nhất thời kỳ cường thịnh 1% cũng không có. Thế nhưng khí cơ đã sớm xa xa tập trung Diệp Viễn. Dạng này một trưởng, Diệp Viễn là căn bản không có khả năng đỡ được. Chạy mau, sẽ ở nơi đây, chúng ta sẽ bị lan đến gần. Tư nhân hô, tư nhân không nói, bọn họ cũng không dám dừng. Mỗi người bọn họ triển khai thân pháp, xa xa muốn trốn khỏi phong bạo trọng tâm. Ung ung, cự trưởng càng ngày càng gần. Đại địa ở nơi này một trưởng uy năng phía dưới, vậy mà từng khúc rạn nứt ra, xung quanh 10 dặm phạm vi. Dĩ nhiên tại một trưởng này phía dưới, bị đánh ra một cái hố to. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khải đám người từng cái há to mồm. Thật lâu cười tâu tóe, tại thần đạo cường giả điêu tàn niên đại, còn có người có thể có kinh khủng như vậy thực lực sao? bọn họ không khỏi nhìn về phía giữa không trung Diệp Viễn. Quả thực không cách nào tưởng tượng hắn tại dạng này một trường phía dưới, lại còn có thể bảo trì lăng đứng ở không trung. Đổi lại bọn họ, sợ rằng đã sớm bị đánh thành thịt vụn. Dù vậy, Diệp Viễn vẫn bị một trường này đè nén xuống. Hắn đã không cách nào nữa đi tới một phân một hào. Trái lại, hắn bị cự trường uy năng trực tiếp hướng mặt đất đè nén xuống. Dạng này một trường, làm sao có thể chống đỡ được? Diệp lão đại lần này, nguy hiểm. Không phải An Nhân không coi trọng Diệp Viễn, mà là một trường này thật sự là quá mạnh mẽ. Oanh, bàn tay to đột nhiên ép xuống, trực tiếp đem Diệp Viễn áp vào trong đất. Mặt đất trực tiếp bị bàn tay to nhấn ra một cái thật lớn hố sâu. Mọi người đều không cách nào tưởng tượng, thân ở trong gió lốc Diệp Viễn còn có thể còn sống. Hắc hắc, Diệp Viễn tiểu tử này lớn lối như thế. Lần này chủ thượng tự mình xuất thủ, hắn cư nhiên còn dám phản kháng. Lần này, chết không thể chết lại a. Lãnh Huyết mỉm cười đạo, trong lời nói không nên lời châm chọc. Chủ thượng thực lực, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Một trưởng này phía dưới, tuyệt không chứng lành. Diệp Viễn tiểu tử này kiêu ngạo một đường, cuối cùng là lọt vào báo ứng. Thiên Đãng cũng là ứng hòa nói, hai người bọn họ, tại Diệp Viễn trên tay đều là ăn không thiệt nhỏ. Mấu chốt nhất là, Diệp Viễn rõ ràng chỉ có thiên khải cảnh, thế nhưng thực lực lại cường hãn đáng sợ. Bọn họ mặc dù muốn báo thù, cũng là hữu tâm vô lực. Bây giờ chủ thượng tự mình xuất thủ, bọn họ tự nhiên hưng phấn không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lãnh Huyết biến sắc, bọn họ cảm giác được một đạo khí tức đáng sợ đang ở từ mà dâng lên. Cái kia thật lớn bàn tay màu đen, dĩ nhiên tại cổ hơi thở này phía dưới xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Oanh, một đạo ánh sáng nóng bỏng từ đại thủ hạ phóng lên cao, trực tiếp chấn vỡ bàn tay lớn màu đen, sau đó mang theo một cổ không thể địch nổi khí thế, xông thẳng tới chân trời, hướng về cự trường tới phương hướng vội vã đi. Đó là một cái thanh sắc cự long, bay lên trên 9 tầng trời. Hình ảnh kia thật là làm cho người ta chấn động. Trong chớp mắt, cự long biến mất không thấy gì nữa. Thiên sát hố chỗ cực sâu Tư Không Thương bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ men theo hắn cự trưởng lan tràn mà đến. Hắn nhướng mày, nhưng là từ trong nhập định đứng thẳng lên, giống cự lự xuyên qua không gian, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Tư Không Thương biến sắc, nhưng là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố nguyên lực ba động. Oanh, cự long ở nơi này chỉ một cái phía dưới, ầm ầm miêu tán, nhưng mà Tư Không Thương sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt không khỏi hướng về cách đó không xa vực sâu nhìn lại. Chỉ thấy vực sâu chỗ sâu, một đạo khí tức đáng sợ mơ hồ truyền ra, tựa hồ là có thứ gì bị kinh động đồng dạng. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà người mang long tộc thần khí. Việc nơi này, xem ra có tất phải đi ra ngoài một chuyến. Nói, hắn vừa nhìn về phía vực sâu phương hướng, cau mày nói, tên kia bị kinh động, thực sự là phiền phức. Lần này, lại muốn bằng khoảng không tốn nhiều rất nhiều tay chân. Tiểu tử này, xác thực đáng trách, ngoặc kép, bị bàn tay to nhấn ra trong hố sâu. Diệp Viễn chậm rãi bò lên, quần áo trên người đã rách nát không chịu nổi, khí tức cũng 10 phần hỗn loạn. Bất quá Lãnh Huyết cùng Thiên Đãng thấy như vậy một màn, nhưng là sinh lòng hàn, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Thần khí, tuyệt đối là thần khí chi uy. Diệp Viễn trên tay lại có chân chính thần khí. Càng đáng sợ hơn là, Diệp Viễn cư nhiên có thể phát huy thần khí uy lực chân chính. Bằng không, hắn không có khả năng tại chủ thượng một trưởng này phía dưới còn sống sót. hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt ra vô cùng rung động thần sắc. Không gian một cơn chấn động, một bộ đồ đen u sát tôn chủ, cuối cùng từ vùng không gian kia đi ra. Diệp Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái, nói cho Tư Không Thương, hôm nay một trưởng này, ngày khác ta chắc chắn xin trả. CVT, cầu vốt tốt, 9 đến 10, QC chút chuyện, thiên đạo kiếm thần tu tiên, mên bá, xin đa tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.